Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 596. Hoa Sơn Luận Kiếm, lúc này, một cái béo lùn chắc nịch người đàn ông tóc dài đi tới, mang trên mặt cổ quái cười. Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ đồng thời nhìn sang, thật là oan gia ngõ hẹp a. Người vừa tới không phải Ngả Ni chớ là ai. Hắn với bên kia mấy người bằng hữu phất phất tay. Hướng Lý Thiết Trụ này vừa đi tới. Đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Hắn trước hất ra quạt xếp dùng tự nhận là rất tiêu sái tư thế nói. Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ. Ngươi dùng biển tia bay sao? Ngả Ni chớ sửng sốt một chút. Cái gì? Lý Thiết Trụ đứng lên hô to. Đại gia. Ta hỏi ngươi gội đầu là dùng biển tia bay sao? Ngả Ni chớ. Lỗ tai ta không lưng. Lý Thiết Trụ. Ồ. Sau này dùng một phần nhỏ này tấm bảng. Ngươi xem ngươi đầu tiết bay khắp nơi. Thật là ghê tởm. Dương Mễ thổi phù một tiếng bật cười. Thật sự không nhịn được. Lý Thiết Trụ hay lại là trước sau như một. Thành thật a, này lời mở đầu quá có trình độ. Mấu chốt. Hắn nói hay lại là sự thật. Ngả Ni chớ tóc cũng giàu. Tràn đầy bả vai đầu tiết. Ngả Ni chớ lăng lăng nhìn một chút chính mình bả vai. Sau đó dùng cây quạt vỗ một cái. Vốn là chuẩn bị tới lớn tiếng dọa người. Kết quả gia quân bất lợi ngược lại bị đỗi. Lý Thiết Trụ vội vàng cầm menu đắp lại Dương Mễ cà phê lại đưa tay bảo vệ chính mình ly kia. Ghét bỏ địa nhìn về phía Ngả Ni chớ. Ngả Ni chớ. Làm người muốn có lễ phép. Lý Thiết Trụ. Cút. Tốt giòn chán ghét. Buổi tối tốt nhất gội đầu lại làm tiết mục. Nếu không ta không với ngươi ngồi một chỗ. Vừa nói. Lý Thiết Trụ còn đá đá chân. Một bộ xua đuổi tư thái. Vốn chính là hai cái đối địch trận doanh. Ai mẹ nó với ngươi giả mù sa mưa chào hỏi. Ngươi chỉ mong giết chết ta. Ta còn muốn ngươi bạo tễ đây. Ngả Ni chớ. Dương Mễ thân thể ngửa về sau. Ẩn núp đầu tiết. Qua loa lấy lệ cười một tiếng. Ngải tiên sinh hay là trước rời đi đi. Thật, người đầu này tiết có chút chán ghét. Ngả Ni chưa có nghĩ mắng chửi người. Nhưng đây là nơi công chúng. Hắn còn không bằng Lý Thiết Trụ như vậy đầu thiết. Cuối cùng, hắn vừa thu lại quạt xếp. Xoay người đi. Trong đầu nghĩ tối nay muốn tốt cho ngươi nhìn. Dương Mễ lập tức nhấc tay. Nhỏ đặc nhĩ. Phiền toái cho chúng ta đổi hai chén tân cà phê. Lý Thiết Trụ. Bàn cũng lau một chút. Vất vả rồi. Ngả Ni chớ càng cảm thấy chán ghét. Nói thật, hai ngày này hắn bận bịu bố trí chưa giặt đầu. Là có đầu tiết, nhưng tuyệt đối không nhiều như vậy. Hai người này chính là rõ ràng chán ghét hắn đây. Tích tích tích tích. Lý Thiết Trụ phát hiện hệ thống bên trong skill bị động tâm linh tổn thương. Lại một lần nữa biến đỏ. Đây là xúc thế đãi phát trạng thái. Cho nên... Mới vừa mới không phải Lý Thiết Trụ có nhiều ác, mà là skill bị động uy lực, skill bị động kích hoạt, tối nay liền ổn. Đối những người khác, Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng bị động đỗi như vậy mấy cái, còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng đối với loại mặt hàng này, Lý Thiết Trụ không có chút nào để ý bật hách, không có chút nào áy náy chi tâm. Tân hai ly cà phê đi lên, Dương Mễ nói, gặp lại ngươi trạng thái tốt như vậy. Tỷ tỷ ta an tâm. Lý Thiết Trụ, bởi vì ta, các ngươi cũng phải tội bọn họ. Không liên quan sao? Dương Mễ, ta mẹ nó đắc tội với người nhiều hơn nhiều. Tỷ như mỗ băng, tỷ như mỗ thoải mái, tỷ như mỗ lộ, hắc hắc, Mễ tỷ ta được xưng nghiệp giới minh đăng. Biết không? Ồ tương đương, cho nên, người tốt nhất đừng đắc tội ta. Không dám không dám, hừ. Đối miêu tử khá một chút. Ồ, được rồi. Ta phải đi. Nhớ muốn ác một chút. Khác bị người khi dễ. Nếu không miêu quân sẽ đau lòng chết. Đi. Ngươi cà phê còn không có uống đi. Ngươi cho ta rảnh rỗi hoảng à. Đặc biệt đến bồi ngươi uống cà phê. Ta tới kinh đô họp định mấy cái hạng mục. Rất bận rộn. Ngươi có thể may mắn theo ta uống cà phê là vinh dự của ngươi. Vui trộm đi. Hả? Vậy ngươi buổi tối có không sao? Ngươi muốn làm gì? Ta không làm gì à? Vậy ngươi muốn làm gì? Ta, Trúc Nhi buổi tối mời khách ăn lẩu. Nếu như ngươi có rảnh rỗi có thể đồng thời. Hưng phấn. Chuyện này à, nàng nói với ta rồi. Ta không có thời gian. Nói xong, Dương Mễ khoác sách tay hiệu nổi tiếng đi. Trước khi đi còn sờ một cái Lý Thiết Trụ tắc đầu não túi. Lý Thiết Trụ âm thầm gật đầu. Người tỷ tỷ này nhân thật tốt. Phục vụ viên, Lý Thiết Trụ tiên sinh. Ngài và Dương Mễ tổng cộng tiêu phí 3.800 nguyên. Mà hắc điếm a, Lý Thiết Trụ che tim. Người tỷ tỷ này không giống người tốt nột. Trả tiền, Lý Thiết Trụ hùng hùng hổ hổ. Thua thiệt, Mễ tỷ nhìn dạng chó hình người. Không nghĩ tới như vậy âm hiểm. Sau đó hắn nhận được Mễ tỷ WeChat. Nam hài tử muốn đại khí. Không cho mắng chửi người. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Là có theo dõi sao? Có lòng muốn đem xích nhiều tiền mua cà phê uống xong. Diệt sạch lãng phí. Nhưng Lý Thiết Trụ vẫn là không có nhịn được. Quá mẹ nó khó uống rồi. Hay lại là hoa hậu lớp trà sữa uống thật là ngon. Lý Thiết Trụ ra đi tìm ra tiện nghi quán cơm nhỏ ăn một đại bàn cơm chiên. Sau đó mới chùi chùi miệng đi vào Phượng Hoàng Đài đại lầu. Thời gian đã tới 7:40. Khoảng cách tiết mục mở màn chiếu chỉ có 20 phút rồi. Tiết mục tổ an bài trước Lý Thiết Trụ đi trang điểm. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại liên lạc ngả ni chớ. Rất nhanh đem người gọi tới cũng đè xuống trang điểm. Dù sao, hôm nay hai vị này khách quý cũng xấu xí. Trang điểm sư môn áp lực núi lớn. Hoa Sơn Luận Kiếm là một cái rất kỳ lạ tiết mục. Có thể dịu dàng như nước cũng có thể nổ tung như lửa. Có thể vui vẻ hòa thuận cũng có thể ngay mặt xé bước. Có lúc là quan điểm va chạm. Có lúc là lẫn nhau đồng ý. Tiết mục hiệu quả quyết định bởi với khách quý quan điểm. Người dẫn chương trình đậu võ thao. Mỗi kỳ một đề tài. Mời hai vị khách quý ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Chính hắn làm dẫn dắt. Để cho hai vị khách quý nói thoải mái. Nhìn như đơn giản tiết mục lại có không đám fan nhỏ bầy. Bởi vì, cái tiết mục này thường thường gãi đúng chỗ ngứa quan điểm sắc bén. Chưa bao giờ nước chảy bèo trôi. Tiết mục này đã từng xuất hiện Lý Tiểu Kiệt cùng Thành Đại Long thổi phồng nhau. Cũng xuất hiện qua đôi băng hàm xa xạ ảnh. Càng xuất hiện qua Ngô Tinh cùng XX sắc bén mắng nhau. Mà hôm nay, đại khái suất là mắng nhau. Đây cũng là tiết mục tổ. Người xem, người chủ trì, cùng với hai vị khách quý đều muốn kết quả. Rất nhanh, hai vị khách quý trang điểm kết thúc. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới trường quay. Nơi này là một cái sửa sang thành thư phòng như thế phòng biểu diễn. Thật văn thanh, thích hợp ngài đại trạt, nhưng không quá thích hợp Lý Thiết Trụ. Livestream còn chưa bắt đầu. Nhân viên làm việc vẫn còn ở pha trà. Người chủ trì đậu võ thao. Ngài lão sư được. Đã lâu không gặp. Ngả ni chớ bức cách rất cao. Được rồi. Được rồi. Cũng lẫn vào đâu rồi. Ở kinh đô có chuyện gì ngài nói một tiếng. Đậu võ thao vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ ngươi khỏe. Lần đầu tiên gặp mặt. Lý Thiết Trụ. Ngài khỏe chứ. Ngài được. Đậu võ thao nâng đỡ mắt kính. Tối nay ta nhưng nói tốt. Quan điểm tùy tiện nói. Nhưng không thể gây tổn thương cho hòa khí. Ngả ni chớ. Yên tâm. Ta cục khí lắm. Đối diện này tiểu hài nhi cũng khó mà nói. Lý Thiết Trụ. Ta hứa hẹn ta không đánh người. Được chưa? Đậu võ thao. Hắc. Các ngươi phía sau đánh cờ ta bất kể a. Tiết mục này đâu rồi? Có thể nói một chút không thể nói ta không nói. Được rồi. Khác đến thời điểm lại bị mỗ điểm khảo hạch che giấu. Lý Thiết Trụ nhất thời cau mày. Cái này, quả thật có chút thương. Ngả ni chớ cười lạnh. Ngươi cho rằng là Hán ngữ ca đàn vương giả. Là ngươi tùy tiện đắn đo. Sợ chưa? Sau này kêu tên hắn phải nói sao sao sao. Lý Thiết Trụ, ai? Ngươi gội đầu rồi không? Ngả ni mặc đốn lúc cười khanh khách. Thật lâu mới tức hiu hiu nói. Giặt sạch, hơn nữa ta còn là dùng biển tia bay. Lý Thiết Trụ, da đầu ngứa không ngứa. Ngả ni chớ, không ngứa. Nhưng là, cứ như vậy quái. Vốn là không ngứa. nhưng bị Lý Thiết Trụ vừa nói như thế, lại cảm thấy ngứa, ngại mặt mũi, Ngả Ni chớ cố nén không đi điêu. Nhưng là, càng nhẫn càng ngứa quá khó chịu, biểu tình cũng trở nên có chút dữ tợn. Thời gian đã tới 8 giờ, đạo diễn đánh ra chỉ thị, người chủ trì đậu võ thao bắt đầu nói lời mở đầu. Người xem các bằng hữu mọi người khỏe, hoan nghênh thưởng thức Hoa Sơn Luận Kiếm. Ta là người chủ trì đậu võ thao. Hôm nay chúng ta chủ đề là nhạc đàn sóng gió. Một người cùng nửa nhạc đàn chiến tranh. Chúng ta may mắn mời tới người trong cuộc đang ăn khách ca sĩ Lý Thiết Trụ. Đồng thời, chúng ta còn mời tới nổi danh âm nhạc nhân. Người chủ trì Ngả Ni chớ. Hôm nay, chúng ta tạm hán ngữ nhạc đàn gần đây 10 ngày sóng gió là một cái trải vuốt cùng nghĩ biện. Hai vị, cho người xem các bằng hữu chào hỏi đi. Ngả Ni chớ hất ra quạt xếp, vẩy một cái tóc dài. Mọi người khỏe, ta là Ngả Ni chớ. Lý Thiết Trụ, mọi người khỏe, ta là Lý Thiết Trụ. Lúc này, cả nước có thành thiên thượng vạn nhân dùng điện thoại di động hoặc máy tính quan sát Hoa Sơn Luận Kiếm livestream, bởi vì nhiệt độ đủ cao quan hệ, thật là nhiều người đã sớm mong đợi cuộc tỷ thí này rồi. Phần lớn là đứng Lý Thiết Trụ bên này, không thể không nói Phượng Hoàng Đài sẽ đến chuyện, bởi vì bắt điểm nóng mời tới Lý Thiết Trụ cùng Ngả Ni chớ. Này hai ngày, áp lượng tăng vọt, hai ngày đột phá 40 triệu lần, mà đêm nay livestream xem online số người cũng sang tân cao. Tất nhiên có hơn 70 triệu. Cũng may server vừa mới phát triển quá. Tiết mục ngay từ đầu, đạn mạc liền dày đặc bay. Chính kinh ca cố gắng lên. Ta liền không hiểu nổi. Ngải đại chặt nhảy ra làm gì? Quan hắn đánh giám. Lợi ích a. Này phía sau nước rất sâu. Thủy sâu hơn có như thế nào? Rất rõ ràng có người muốn làm Lý Thiết Trụ. Ngược lại thật chính kinh ca thì xong rồi. Này lão. Không biết, còn có mặt mũi tới làm tiết mục. Ta bất kể, ta liền muốn nhìn Lý Thiết Trụ đổi từ ngài đại chặt. Phượng Hoàng Đài vẫn tương đối công bình. Hơn nữa còn là livestream. Không cần lo lắng ác ý biên tập. Đây là thổi phồng thiên trúc cái kia mập mạp sao? Không sai, chính là hắn. Mở màn sau đó, đậu võ thao không có lập tức tiến vào chính đề. Mà là hỏi, hai vị trước nhận biết sao? Ngả Ni chớ lắc đầu, nghe qua, nhưng không gặp mặt qua. Lý Thiết Trụ, vừa mới ở dưới lầu quán cà phê lần đầu tiên cách nhìn. Khi đó hắn còn không có gội đầu. Ngả Ni chớ hấp tấp nói, liền lên tiếng chào, tất cả mọi người là người văn minh chứ sao? Quan điểm bất đồng, cũng không ảnh hưởng mọi người lễ phép trao đổi. Đậu võ thao lại hỏi, các ngươi nghe qua đối phương âm nhạc tác phẩm không? Ngả Ni chớ, nghe qua, hắn bài hát viết không tệ. Lý Thiết Trụ cũng gật đầu. Cha ta rất thích ngồi cùng bàn. Ta từ nhỏ nghe ta ba hát. Đậu võ thao ồ một tiếng. Bắt đầu cắt vào chính đề. Gần đây nhạc đàn cái này sóng gió quỷ quyệt. Để cho người ta nhìn đến là hoa cả mắt a. Thiết Trụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào nhấc lên? Lý Thiết Trụ nhún vai. Ta cũng không biết a. Đột nhiên liền một đám người tới mắng ta. Ngả Ni chớ, tại sao bọn họ không mắng người khác? Hết lần này tới lần khác chửi ngươi. Nhất định là ngươi có làm không đúng địa phương. Nhân phải một ngày tam tỉnh thân ta. Lý Thiết Trụ nói, tình huống bây giờ là, mắng ta nhân cũng nổ. Ngả Ni chớ, nhân đời này ai có thể không phạm sai lầm. Ta đây được phê bình ngươi. Nhân ra chửi ngươi đó thuộc về tự do. Người để cho người ta bạo nổ nhân ra hắc liệu là cái gì hành vi? Còn nữa, có đen một chút vật liệu ngươi là thế nào bắt vào tay? Không hợp pháp chứ, đây là một cái thần tượng phải có hành vi cùng gương sáng sao? Lý Thiết Trụ, Pitta, có nên hay không chứ? Chu Kiến Nhân, có nên hay không chứ? Khúc Mạn Đình, có nên hay không chứ? Sao sao sao, có nên hay không chứ? Ngả Ni chớ gãi đầu một cái. Ngươi đây là tranh cãi. Lý Thiết Trụ, cho ngươi đừng có dùng biển tia bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.